Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 720, Kamen gia tộc bảo tàng. Đây chính là vu sư lịch sử sao? Cao vút trong mây tháp cao, liên thông hai thế giới vòng sáng, còn có đeo huy chương ngũ đại thủ hộ giả, để Vương Húc thấy được phương thế giới này một góc của băng sơn. Quả nhiên, phương thế giới này cũng không phải là vu sư sân nhà. Chỉ có thể là vu sư dưới thế giới, một chỗ không đáng chú ý tiểu thế giới. Không mấy vạn năm trước kia, vu sư thế giới bên trong một chỗ học viện, phát hiện chỗ này tiểu thế giới, cũng điều động vu sư tướng chinh phục, biến thành học viện hạ hạt nhân tài để giành thế giới. Cách mỗi thời gian 3 năm, học viện liền tới cắt một lần lông dê, có vu sư thiên phú sẽ bị mang đi, từ đây trở thành đặc quyền giai tầng. Những này bị mang đi người bên trong, thiên phú bình thường, sẽ bị nuôi thả tại tiểu thế giới bên trong nhiệm kỳ trưởng thành. Sau khi lớn lên trở thành vu sư người canh giữ trợ thủ, thiên phú kiệt xuất, thì bị thuyền gỗ đưa đến vu sư thế giới, trở thành trong học viện một học đồ. Kamen gia tộc tổ tiên, nhìn qua chính là vu sư học viện, điều động tại chinh phục thế giới bên trong người canh giữ. Dạng này tuế nguyệt, không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến 300 năm trước, vu sư học viện đột nhiên gặp tập kích, tất cả người canh giữ toàn bộ hồi viên, đã mất đi vu sư che chở. Phương thế giới này thổ dân bắt đầu phản kích, giết chết những cái kia vu sư hậu duệ. Hủy đi truyền tống môn năng lượng cung ứng pháp trận, để chỗ này tiểu thế giới thoát ly vu sư ma trường. Mà bây giờ, thì là Kamen quật khởi, vu sư ngóc đầu trở lại thời điểm, cầm tới chân lý chi môn, một lần nữa thành lập pháp trận, liên thông vu sư thế giới, chính là Kamen giai đoạn trước nhiệm vụ A, làm có được 100 vạn khí vận nhân vật chính. Kamek không có khả năng tại vùng thế giới nhỏ này bên trong phí thời gian. Hắn cần càng lớn sân khấu. Vương Húc nhìn hắn bóng lưng. Nếu như tướng nơi này ví von thành tân thủ thôn, Kamek chính là tân thủ thôn đỉnh cấp người chơi. Đã đến đổi chỗ đồ thời điểm. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thức tỉnh Kamen gia tộc hậu duệ. Ta còn tưởng rằng Kamen gia tộc đã hoàng hôn Tây Sơn. Sẽ không còn có giác tỉnh giả xuất hiện. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm đàm thoại. Ai? Kamen giơ ngọn nến. Hướng về thanh âm truyền đến vị trí chiếu đi. Đập vào mắt. Cách đó không xa là một tòa cửa đồng lớn. Cổng vị trí bên trên ngồi xổm hai con giống con rơi đồng dạng pho tượng. Chúng ta là Kamen gia tộc mật thất thủ hộ giả. Chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là cấm chỉ người không liên hệ tiến vào mật thất. Người có thể xưng hô chúng ta là thạch tượng quỷ. Hai tòa thạch tượng quỷ gật gù đắc ý. Từ hóa đá trạng thái bên trong khôi phục. Ta muốn tiến vào mật thất. Có phải là cần đạt được các ngươi cho phép? Nhìn xem cùng ác ma đồng dạng thạch tượng quỷ. Kamen có chút long đong mà hỏi. Không không không, chúng ta chỉ là người giữ cửa. Mà ngươi, thì là sau khi thức tỉnh Kamen gia tộc hạch tâm thành viên. Ngươi mới là chủ nhân nơi này. Hai tòa thạch tượng quỷ giãn ra cánh chim, tránh ra cản trở đại môn. Cung kính cúi đầu nói. Hoan nghênh về nhà, tôn quý giác tỉnh già. Nhìn thấy thạch tượng quỷ động tác. Kamen rốt cục yên tâm, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt, nếu là còn có khảo nghiệm, lần này liền xem như đi không. Mở ra mật thất, Kamen hít sâu hai cái, đối thạch tượng quỷ ra lệnh, tuân mệnh. Thạch tượng quỷ phân chạm hai bên, một người nắm lấy một cánh cửa, mở ra Kamen gia tộc mật thất. Kamen cầm ngọn nến, thận trọng đi vào bên trong. Từ thạch tượng quỷ bên người đi qua thời điểm, càng là hết sức chăm chú, sợ thạch tượng quỷ lại đột nhiên tập kích, sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Thạch tượng quỷ căn bản không có công kích hắn bộ dáng. Rất nhẹ nhàng liền đem Kamen thả đi qua. Dừng lại, ngươi không phải Kamen gia tộc hậu duệ, ngươi không thể tới. Vương Húc cũng muốn đi theo vào, kết quả đi tới cửa, trực tiếp liền bị ngăn lại. Nghe được sau lưng, chính đi vào trong Kamen bước chân hơi ngừng lại. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, để hắn tiến đến, tốt, tốt đi. Hai cái thạch tượng quỷ liếc nhau, bất đắc dĩ tránh ra. Vương Húc nhanh chân đi theo vào, làm nhân vật chính cơ duyên chi địa. Hắn dám khẳng định trong này nhất định có tốt đồ vật. Dù sao, mặc kệ là cái gì đồ vật, chỉ cần cùng nhân vật chính có quan hệ liền không có đơn giản. Một con chuột, có thể là thí thần chuột hậu duệ. Một chiếc nhẫn, bên trong khả năng cất giấu lão gia gia. Một con cá vàng, nói không chính xác liền có kim long huyết mạch. Bất kể có phải hay không là hợp lý. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nhân vật chính không có được, nếu như không có điểm ấy thủ đoạn, nhân vật chính cũng sẽ không bị xưng là nhân vật chính. Thật không nhỏ a. Vương Húc đi vào mật thất, lập tức liền phát hiện nơi này không hổ là cho nhân vật chính tân thủ gói quà lớn địa phương. Bí mật bảo tàng chi danh tên đến thực quy, đầu tiên, tiến vào mật thất lần đầu tiên. Vương Húc liền phát hiện trải tại trên đất gạch, tất cả đều là từ gạch vàng trải thành, giữ lại cùng nhau xem nhìn, mỗi một khối gạch vàng đều là tiêu chuẩn 10 cây di. Liếc nhìn lại, trên đất gạch vàng cũng không dưới hơn vạn khối, đây chính là 100 tấn hoàng kim, trên 100 tấn hoàng kim, chỉ là trải tại dưới chân để cho người ta dẫm đồ vật. Có thể nghĩ chỗ này bảo tàng chân chính giá trị. Ồ, Vương Húc ánh mắt chung quanh, rất nhanh lưu ý đến một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này có cao 7-8 mét, tất cả đều từ từng khối màu đen tảng đá tạo thành. Người không có tới gần, hắn ngay tại những này trên tảng đá, cảm nhận được dư thừa năng lượng phản ứng. Nói rõ những này tảng đá tuyệt không đơn giản. Đây là cái gì? Kamen cũng chú ý tới tảng đá. Nhịn không được đối thạch tượng quỷ hỏi, ma thạch, thạch tượng quỷ đã là nơi này người giữ cửa, cũng là mật thất người dẫn đạo. Nghe được Kamen rất nhanh nói ra, vu sư tu luyện thời điểm, có thể tòng ma trong đá thu lấy năng lượng, ma thạch là vu sư tài nguyên tu luyện, đồng dạng cũng là vu sư thế giới tiền tệ. Tại nơi này trưng bày 100 vạn khối ma thạch. Đây là một cái tam giai vu sư gia tộc mấy vạn năm nội tình, đủ để cho một vị tứ giai vu sư động dung. Vương Húc cùng Kamen đều chưa có tiếp xúc qua vu sư thế giới, không rõ ràng 100 vạn ma thạch giá trị, bất quá so Kamen tốt một chút. Vương Húc nghe hiểu được tứ giai cái từ này có thể làm cho tứ giai tồn tại động dung, nói rõ 100 vạn ma thạch giá trị tuyệt đối không thấp. Bên kia là cái gì? Kamen đối ma thạch không có khái niệm, hứng thú rất nhanh liền chuyển đến một cái kệ hàng phía trên. Đó là cái bạch ngọc kệ hàng, phía trên trưng bày rất nhiều đồ vật, nhìn qua tựa như lão Bailey thu thập đồ cổ. Những này là vũ khí, một kiện phẩm chất cao vũ khí, có thể để cho vu sư lực gấp bội. Bất quá, chân chính tốt đồ vật đều bị lão chủ nhân bọn hắn mang đi, lưu lại đều là chút linh giai cùng nhất giai cấp thấp vũ khí. Thạch tượng quỷ đi tới, cầm lên một chiếc nhẫn, đối Kamen nói ra, đây là linh giai vu thuật chiếc nhẫn, bên trong phong tồn lấy sáng ngời thuật, có thể tại hắc ám hoàn cảnh bên trong vì ngươi cung cấp 1000 giờ chiếu sáng. Một chút thích thám hiểm vu sư học đồ, đối loại này vũ khí tình có chỗ chuông. Nói xong lời này, thạch tượng quỷ lại cầm lên một cái dây chuyền, lại nói, đây là nhất giai phòng ngự dây chuyền, có thể thi triển 3 lần vong linh thủ hộ, nhận lúc công kích, có thể ở trên thân thể ngươi bao trùm một tầng vong linh chi lực, ngăn cản 3 lần không cao hơn nhất giai hạn độ công kích. Chiếc nhẫn, dây chuyền vòng tay, bùa hộ mệnh, mặt nạ, châm ngực, nơi này vũ khí nhiều mặt, có phòng ngự, có công kích, có nhằm vào tinh thần, có đề cao kháng tính, chủng loại cũng là nhiều mặt. Vương Húc chưa có tiếp xúc qua huyết mạch vu sư, lại tiếp xúc qua Harry Potter thế giới pháp sư, liên tưởng đến Dumbledore sức chiến đấu. Hắn hoài nghi nếu như Kamen trang bị bên trên những này vũ khí, chỉ sợ Dumbledore cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Muốn biết, nhất giai hậu kỳ Dumbledore, tại Harry Potter thế giới bên trong, đã là vị phá nhà hảo thủ. Kamen bằng vào gà mờ biến thân thuật, lại tăng thêm những này vũ khí, liền có thể đuổi theo Dumbledore đánh. Đoán chừng Voldemort biết có thể nôn ra máu 3 lít. Bên này là cái gì? Kamen từ vũ khí đi về trước qua, đi tới mật thất chính trung ương. Một cái trưng bày thư tịch trước kệ sách, thạch tượng quỷ giống như U Linh theo sau, nhìn xem đặt ở trên giá sách thư tịch, nói nhỏ, minh tưởng pháp, còn có vu thuật sách, dùng làm gì? Kamen hỏi ngược lại, minh tưởng pháp có thể để ngươi ngưng tụ ma lực, đề cao tinh thần lực. Càng cao cấp minh tưởng pháp, ngưng tụ ma lực cùng đề cao tinh thần lực tốc độ cũng liền càng nhanh. Ma lực cùng tinh thần lực, đối vu sư tới nói cực kỳ trọng yếu. Cả hai không đạt tiêu chuẩn người, là không có biện pháp hướng lên tấn thăng. Vu thuật sách thì ghi lại ma lực ứng dụng kỹ xảo. Vu sư dựa vào huyết mạch cùng vu thuật chiến đấu, có chút độc thuộc vu thuật, là vu sư gia tộc bí mật bất truyền. Thạch tượng quỷ nói tương đối mơ hồ, một bên nói một bên liếc nhìn Vương Húc, như có chút lời nói không muốn để cho hắn nghe được. Nguyên lai là dạng này. Kamen nghe được lẳng lặng có vị, không sai biệt lắm minh bạch đại bộ phận đồ vật tác dụng về sau, quay đầu nhìn về phía Vương Húc, nói, ta trước đó nói qua, để ngươi tại trong mật thất chọn lựa 3 loại đồ vật. Hiện tại ngươi chọn đi. Ha ha, Vương Húc mỉm cười gật đầu. Ánh mắt tòng ma thạch, vũ khí, vu thuật trên sách khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại tại một tòa đại môn bên trên. Mở miệng nói, cái này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.